Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân thở dài còn nói thêm, tổng so với ta chiếu cố muốn hảo đến nhiều lời này mới là ẩn ẩn nói đến Quân Mặc tâm sự. Lăng Hàn thực an tĩnh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không ầm ĩ, đã nhiều ngày hắn giống như ẩn hình người giống nhau, nửa điểm nhi cũng chưa quấy nhiễu đến bọn họ sinh hoạt. Nhưng lại như thế nào ngoan ngoãn, rốt cuộc là cá nhân, Quân Mặc nhìn hắn, tổng mạc danh có chút bất an, nói không nên lời nói không rõ, cái loại này đến từ bản năng trực giác lại không dung người bỏ qua. Nhưng đây là A Mộc thân nhân, hắn như thế nào đều không thể mở miệng làm hắn rời đi. Hơn nữa Quân Mặc nhớ rõ hai người mới gặp mặt khi, A Mộc từng nói qua, ta không thân không thích không có vướng bận, đã chết cũng không quan hệ. Khi đó, đại khái chính là A Mộc đệ đệ vừa mới chết đi. Hắn mang theo một cái không xác định có không sống sót hài tử, quá chán đến chết nhật tử, sau đó gặp hắn, nghĩ đến đây, Quân Mặc liền không đành lòng phất hắn tâm ý, quả nhiên, Sở Mộ Vân còn nói thêm. Khi đó ta gặp biến cố, bên người người đều không còn nữa, gặp được ngươi chỉ cảm thấy ngươi cùng ta vận mệnh tương tự, ta tuy là lẻ loi một mình, nhưng nếu có thể giúp ngươi thay đổi một chút vận mệnh, cũng là tốt. Cho nên, hắn đôi hắn vươn tay. Đem hắn từ thiên tai chi thể trong vực sâu kéo ra tới. Lúc này có này hoàn hồn đan, Quân Mặc lại có thể nào không giúp hắn tìm về thân nhân. Sở Mộ Vân lại nói, kỳ thật này đan dược cũng không nhất định hữu dụng, bất quá là của ta. Sẽ hữu dụng, Quân Mặc an ủi hắn, làm lên cũng không phiền toái, chỉ là yêu cầu bế quan 7749 thiên, thời gian dài chút. Sở Mộ Vân dương mắt xem hắn, trong mắt có vui sướng hiện lên. Quân Mặc cười cười, A Mộc, có thể giúp được ngươi, ta thực vui vẻ. Trước kia hắn luôn là cho người ta mang đến tai nạn, vô cùng vô tận, không hề khác biệt, nhưng hiện tại, hắn đã sẽ không ở xúc phạm tới người khác, thậm chí còn có thể trợ giúp người, làm hoàn hồn đan sự cứ như vậy gõ định ra tới. Sở Mộ Vân tuy rằng khí lực còn chưa khôi phục, nhưng thân thể cũng đã xu với bình thường, chỉ là như cũ tái nhợt thon gầy. Này lại không phải một chốc có thể dưỡng trở về. Lại chủ bị mấy ngày, dược liệu đều tìm đủ sau, Quân Mặc liền muốn bắt đầu bế quan. 49 thiên cũng không tính quá dài, chẳng qua đối với ân ái ngọt ngào hai người tới nói, liền có chút khó qua. Hôm nay Sở Mộ Vân đặc biệt chủ động, cho dù là thân thể có chút chịu không nổi, còn là quấn lấy Quân Mặc. Quân Mặc luyến tiếc hắn khó chịu, muốn cho hắn nghỉ ngơi hả? Nhưng căn bản kinh không được Sở Mộ Vân chiêu chọc. Cặp kia trắng nõn thon dài chân một vòng đi lên, hắn liền như đầu nóng lên thiếu niên giống nhau, chỉ nghĩ muôn hắn, lưu không được nửa điểm như lý trí. Đến phía sau vẫn là Sở Mộ Vân tự làm tự chịu, hôn mê qua đi mới xong việc. Quân Mặc dẫn hắn ngâm mình ở nước suối, cho hắn giảm bớt cơ bắp mỏi mệt, Sở Mộ Vân mơ mơ màng màng mà lại tỉnh lại, bởi vì Quân Mặc vừa rồi không phát tiết. Hắn lập tức liền cảm giác được dưới thân chống chính mình đổ vật. Không thể thiếu lại là một hồi triền miên, chờ kết thúc, Sở Mộ Vân môi mỏng phiếm không bình thường diễm sắc, bởi vì vừa rồi bị làm cho quá sâu, giọng nói khụ lợi hại, thanh âm cũng khàn khàn. Quân Mặc ôm hắn, phi thường đau lòng, đều nói không quan hệ, Sở Mộ Vân ho nhẹ một chút mới nói, ta không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là bình thường dưới tình huống A Mộc đương nhiên là sẽ không có việc gì, chỉ là Quân Mặc ánh mắt ảm ảm, Sở Mộ Vân cũng ý thức được chính mình đề ra làm Quân Mặc bất an sự, hơi có chút ảo não, tiếp theo như là tâm tư vừa động, hắn xoay người nhìn Quân Mặc, phi thường nghiêm túc mà cùng hắn đối diện. A Mặc, Quân Mặc nhìn hắn, Sở Mộ Vân cong cong môi, ôn nhu nói, chờ ngươi xuất quan, chúng ta, lâu, hắn nói. Gò má dâng lên một mạt ửng đỏ, lại là có chút ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp. Hắn bộ dáng này chỉ làm Quân Mặc trong lòng ngứa, vừa mới nghỉ ngơi đi đồ vật lại bắt đầu ngẩng đầu. Sở Mộ Vân rốt cuộc không phải ngượng ngùng người, tuy nói có chút khó có thể mở miệng, nhưng hắn vẫn là nói ra. Chúng ta, kết làm vợ chồng đi, nghe được lời này, Quân Mặc cả người đều ngơ ngẩn. Sở Mộ Vân nói ra ngược lại bằng phẳng nhiều, hắn ánh mắt nhẹ nhàng. Một đôi mắt đen là tựa hải thâm tình. Cũng không câu nệ cái gì nghi thức, chính là cái niệm tưởng, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chỉ nguyện cuộc đời này không chia lìa. quần mặc vẫn là không có thể phục hồi tinh thần lại. Sở Mộ Vân chờ hắn, lại hỏi một câu. Hảo sao? Quần mặc đột nhiên đem hắn bế lên, dùng sức mà hôn đi xuống. Cái loại này vọt tới ngực kích động căn bản vô pháp dùng khinh phiêu phiêu ngôn ngữ tới biểu đạt. Một cái hảo, hai cái hảo, ngàn cái vạn cái đều không đủ. Hắn thậm chí có chút hoảng, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Bởi vì A Mộc thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Hắn như thế nào có thể như vậy may mắn. Ngày hôm sau, Sở Mộ Vân là chú định không xuống giường được. Bất quá cũng siêu đáng giá. Linh Bảo Bảo từ phong bế ngũ cảm trung tỉnh lại. Hoa, công lược thành công. Hắn bế quan thời điểm, Quân Mặc còn không có đáp lại cũng đã cùng Sở Mộ Vân lăn đến cùng nhau. Hắn còn nhỏ tiểu lo lắng một chút đâu. Nhưng là ký chủ làm việc, sao có thể có bại lộ. Cả đêm như vậy trường, chỉ sợ Quân Mặc đáp ứng rồi hắn không biết bao nhiêu lần. Ai, liền như vậy kết thúc, thật là có một ít phiền muộn. Linh Bảo Bảo tỏ vẻ, hắn rất thích Quân Mặc. Tuy rằng từ nhỏ thiên sứ biến thành đại ma vương, nhưng tốt xấu còn thiên sứ quá. Quân Mặc bế quan luyện dược, Sở Mộ Vân cẩn thận mà điều dưỡng thân thể. Giả Kiếm Hàn ước chừng là cái gì đều biết đến. Tới rồi buổi tối, Giả Tiểu Hàn ngủ sau, hắn liền bá chiếm thân thể, tỉnh lại. Sở Mộ Vân không ngủ, chính dựa vào mép giường phiên một quyển sách. Giả Kiếm Hàn đi vào tới thời điểm hắn liền đầu cũng chưa nâng một chút. Giả Kiếm Hàn, đừng như vậy lãnh đạm sao? Sở Mộ Vân bang mà một tiếng khép lại thư, dương mắt xem hắn. Ta và ngươi ước định cũng không bao gồm lên giường. Giả Kiếm Hàn, ước định cũng không bao hàm đem ta ký ức tẩy rớt đi. Sở Mộ Vân đỉnh mày hơi nhíu, rốt cuộc là đối lý. Giả Kiếm Hàn đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Nói như thế nào đâu, người nam nhân này thật sự là quá thảo hắn thích. Cái gì bộ dáng đều có thể câu đến hắn huyết mạch phun trương. Hắn có thể lý giải Quân Mặc tâm tình, hoàn toàn có thể, bởi vì hắn cũng tưởng đem hắn nhốt lại, giấu đi, tốt nhất là trói đến trên giường, liền quần áo đều đừng xuyên, ngày ngày chờ hắn, trong mắt chỉ có hắn, tốt nhất liền trong lòng. Hảo đi, đây là cái hy vọng xa vời, này nam nhân, nơi nào có tâm. Giả Kiếm Hàn giơ tay xốp hắn đơn bạc áo ngủ, hôn lên kia gợi cảm xương quay xanh, tinh tế mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân đáy mắt chán ghét không chút nào che giấu, không phản kháng, lại cũng không đáp lại. Giả Kiếm Hàn tự nhiên phát hiện được đến, nhưng là hắn nhẫn nại hảo thật sự. Hắn bàn tay đi vào, ở những cái đó mẫn cảm địa phương trêu đùa, tầm mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Mộ Vân. Đừng như vậy hậu này bỉ mỏng, lại nói tiếp ta so Quân Mặc lúc trước nhận thức ngươi, cũng giúp ngươi không ít vội, ngươi đã có thể phí tâm tư hống kia tiểu tử, như thế nào liền không thể hống hống ta. Sở Mộ Vân bị hắn làm cho thân thể khẽ run, lại cắn em mờ, ôi dưới không chịu như hắn nguyện. Giả Kiếm Hàn thanh âm phóng thấp, tại đây nhợt nhạt trong bóng đêm thế nhưng mang theo ti đáng thương hề hề hương vị. Ngươi hống một hống, ta không chuẩn liền đối với ngươi khăng khăng một mực. Cách chương.